bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 714. Cuối cùng thẩm phán giáng lâm. Tại cái này cái toàn cầu hóa đồng thời thông tin kỹ thuật cực kỳ phát triển niên đại. Xã hội loài người bên trong bất kỳ chỗ nào xảy ra đại sự gì, đảo mắt liền có thể truyền khắp toàn cầu. Thiên quốc chi môn giáng lâm tại Jerusalem hình ảnh, ngay lập tức liền bị một số tín đồ truyền lên đến trên Internet. Truyền khắp toàn thế giới. Thế là, mấy chục ức tín đồ sôi trào. Vô số phổ thông tín đồ hưng phấn mà kích động truyền bá hình ảnh. Mà càng nhiều tín đồ đã vứt xuống công tác hoặc là trong tay sự tình. Mua sắm vé máy bay vé tàu. Chuẩn bị tiến về Jerusalem hành hương. Tại rất nhiều quốc gia bên trong, thậm chí xuất hiện các tín đồ đại quy mô tụ tập cầu phúc tình cảnh. Tại cái này tông giáo thế lực cường đại thế giới bên trong, những này tín đồ cuồng nhiệt hành vi cũng không có gây nên người bình thường phản cảm. Một ngày này, thiên quốc chi môn xuất hiện, để vô số người bình thường hòa tốc nhập giáo. Mới tăng giáo đồ số lượng nghênh đón một lần tính bùng nổ tăng trưởng. Nguyên bản trên thế giới ngoại trừ Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ bên ngoài, không tin giáo người đã rất ít. Thiên quốc chi môn lần này người phía trước hiển thánh, trực tiếp đem còn lại giao hẹ quét sạch sành xanh. Thế giới chính phủ các nước đối cái này máy động xảy ra sự cố kiện, đều không hẹn mà cùng giữ yên lặng, lựa chọn quan sát. Không có người nguyện ý gặp đến Kitô giáo thế lực tiến một bước bành trướng. Tuyệt đại bộ phận quốc gia đều đã thâm thụ tông giáo thế lực ảnh hưởng tới. Lại chơi cái này từng cái ra người phía trước hiển thánh trò xiếc. Chẳng lẽ còn muốn làm ra càng nhiều sao quốc gia? Không sai, chính phủ các nước trong mắt. Cái này thiên quốc chi môn hẳn là Kitô giáo làm ra tiết mục. Bọn họ trước đây cũng không phải là không có chơi qua. Chỉ là không có giống như lần này chơi đến như thế lớn. Cho nên không có người tùy tiện nhảy ra tranh cãi. Vô luận là được tội Kitô giáo vẫn là phải tội chính mình quốc nội tông giáo thế lực, đều không phải một chuyện tốt. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ, Lý Ngư mới vừa từ trong chăn bò dậy, ngáp một cái duỗi lưng một cái. Gần đây bận việc đáy biển khe hở sự tình, để nàng liên tục làm thêm giờ một đoạn thời gian rất dài. Mấy ngày nay cuối cùng nghỉ, đều ở nhà chơi game chơi đến hôn thiên ám địa. Đối với ngoại giới xảy ra chuyện gì đều không biết. Nàng gãi gãi ổ gà tóc, tại trên giường tìm tới điện thoại, ngón tay cái tìm kiếm mấy lần chuẩn bị mở ra trò chơi. Nhưng nội bộ group chat bên trong lại bỗng nhiên truyền tới một video văn kiện. Chủ nhóm đi theo phát một câu. Tất cả xem một chút, nhìn xong buổi chiều mở hội, A còng Lý Ngư, không cho phép trốn việc, nhìn thấy mặt khác quần viên đều phát ra cười nhạo biểu lộ. Lý Ngư bĩu môi, thuận tay ấn mở video văn kiện, rất nhanh, trên mặt nàng hững hờ biểu lộ biến mất, thay vào đó là ngưng trọng. Trong video phát ra tự nhiên là thiên quốc chi môn giáng lâm tại Jerusalem cảnh tượng, xem như cao tầng một trong. Lý Ngư đương nhiên biết rõ thiên quốc chi môn trên bản chất là thứ đồ gì. Tin tưởng Kitô giáo các cao tầng vô cùng rõ ràng. Một bên khát vọng tà thần ban cho lực lượng. Một bên lại sợ hãi tà thần xâm lấn cùng ô nhiễm. Bây giờ lại công nhiên để thiên quốc chi môn xuất hiện tại Jerusalem. Chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị ngả bài sao? Lý Ngư bỗng nhiên một cái từ trên giường nhảy dựng lên. Ngay lập tức liền cho Simi Ken gọi điện thoại, nhưng mà trong điện thoại di động lại truyền đến mục tiêu không tại khu phục vụ thanh âm nhắc nhở. Lý Ngư đành phải đánh cho Kanzaki Jin, hỏi thăm Simi Ken ở đâu. Hắn đi tìm mẫu thân thân thể, hiện tại hẳn là còn tại Bắc Mỹ. Kanzaki Jin giải thích, lại hỏi, người tìm hắn có chuyện gì sao? Lý Ngư thở dài, ta rất khó giải thích rõ ràng. Ngươi nhìn một chút hiện tại trên Internet nóng bỏng nhất điểm nóng sự tình liền hiểu. Nếu như hắn trở lại, hy vọng ngươi có thể để hắn mau chóng liên lạc ta. Không có vấn đề, cúp máy về sau, Lý Ngư lại lần nữa nhìn một lần video. Trong mắt cất giấu sâu sắc sầu lo, nếu như thiên quốc chi môn cách sau một thời gian ngắn biến mất. cái kia hẳn là Kitô giáo đang làm dáng. Vấn đề chưa đủ lớn. Vạn nhất không phải, hậu quả kia liền nghiêm trọng. Cơ giới thành, trong căn hộ, Kanzaki Jin cúp máy cùng Lý Ngư trò chuyện về sau. Lập tức mở ra xã giao phần mềm. Xem xét hôm nay sốt dẻo nhất tin tức. Thiên quốc chi môn giáng lâm tại Jerusalem sự tình. Không hề nghi ngờ chiếm cứ đứng đầu bảng. Nhiệt độ hất ra thứ hai hơn 10 đầu đường phố. Kanzaki Jin sau khi xem xong. Thần sắc cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Shimiken rất nhiều chuyện đều không có giấu giếm nàng. Cho nên nàng đối tà thần cùng Kitô giáo tình huống hiểu rất sâu. Biết thiên quốc chi môn là cái thứ đồ gì? Đây chính là một cái có thể làm cho tà thần giáng lâm cửa. Nếu như tà thần tại Jerusalem giáng lâm lời nói, tạo thành nguy hại chỉ sợ sẽ làm cho cả nhân loại xã hội khó có thể chịu đựng. Kanzaki Jin lại gọi một cái Shimiken điện thoại. Kết quả cũng là không cách nào liên thông. Người đến cùng đang làm gì? Mà lại vào lúc này, Kanzaki Jin nhổ nước bọt một câu. Sau đó thu điện thoại di động, thiên quốc chi môn xuất hiện, để nàng đối Mirai có rất nhiều dự cảm không tốt, hẳn là sớm làm chút chuẩn bị mới được. Jerusalem, thiên quốc chi môn đã phiêu phù ở Temple Mount trên không đã vượt qua một ngày, nhưng vẫn là duy trì hư ảo dáng dấp, tựa như ảo ảnh, cũng không chân chính xuất hiện. Jerusalem bên trong cảm xúc đã cuồng nhiệt tới cực điểm. Trăm vạn tín đồ hướng Temple Mount vây quanh đi qua. Thánh điện nội bộ, đỉnh núi bình đài, còn có thông hướng đỉnh núi con đường, đều đã chật ních tín đồ. Liền một chỗ chỗ đặt chân đều không có. Cứ như vậy, còn có vô số người đang liều mạng hướng bên trong chen chúc. Chết tại dẫm đạp cùng ngoài ý muốn người gặp nạn sớm đã đạt tới ba chữ số. Trừ cái đó ra, toàn thế giới các nơi tín đồ cuồng nhiệt còn tại liên tục không ngừng chạy tới. Tại cái này ngắn ngủi hơn một ngày thời gian bên trong, Jerusalem nghênh đón vượt qua trăm vạn cấp tín đồ. Những này cũng không phải là ngồi máy bay tới, mà là Israel cảnh nội các tín đồ lái xe chạy đến. Đến tiếp sau còn có càng nhiều. Nếu như không thêm ngăn lại, Jerusalem có thể sẽ dẫn tới lịch sử loài người bên trên quy mô lớn nhất tụ hội. Hơi không cẩn thận chính là ổn thỏa chủ nghĩa nhân đạo tai nạn. Kỵ sĩ Nightbred liền đứng tại thánh điện đỉnh điểm nhất vị trí bên trên. Quan sát phía dưới cái này vô số cuồng nhiệt tín đồ. Đều là tham lam tội nghiệt a. Chấm ngoặc kép, Bred cảm khái thở dài. Hắn biết những này cuồng nhiệt tín đồ. Cũng là vì sau khi chết có khả năng tiến vào thiên đường mà dâng lên tín ngưỡng của mình. Trên bản chất chính là một loại tham niệm. Vì vĩnh sinh tham niệm, chỉ có chủ thẩm phán mới có thể làm sạch các ngươi tội nghiệt. Brett chậm rãi giang hai tay ra, cả người chậm rãi đằng không mà lên. Nguyên bản hẳn là đợi thêm một đoạn thời gian, chờ các nơi trên thế giới đại bộ phận tín đồ tụ tập phía sau mới bắt đầu. Theo Brett lo lắng Shimiken theo bị nhốt địa phương đi ra ngoài. Hiện tại thế giới các quốc gia chính phủ đều không rõ ràng là thế nào một chuyện. Đều tại lựa chọn quan sát. Cái này cho Brett cơ hội. Nhưng nếu như đổi thành Shimiken lời nói, hắn chắc chắn sẽ không cố kỵ cái gì, trực tiếp đi lên liền động thủ. Cho nên nhất định phải trước ở Shimiken trước khi thoát khốn mở ra ngày phán quyết. Brett bay đến khoảng cách thiên quốc chi môn hơi gần vị trí dừng lại. Tại cái này toàn cầu chú mục thánh địa, hướng về toàn thế giới phát ra tuyên bố. Cuối cùng thẩm phán, giáng lâm đi, một cỗ vô hình không ổn định, theo Brett trên thân xuất hiện, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Không có người phát giác được cỗ ba động này, nhưng rất nhiều tín đồ đột nhiên phát hiện điện thoại di động của mình không có tín hiệu. Rất nhanh, cỗ ba động này khuếch tán đến toàn bộ Jerusalem, đem toàn bộ thánh địa bao trùm ở trong đó. Trong lúc nhất thời tất cả internet tín hiệu đều đoạn tuyệt. Lơ lửng giữa không trung Brett khoanh tay. Ngửa đầu nhìn qua thiên quốc chi môn. Không tiếng động cầu nguyện. Cả người hắn đều tỏa ra màu vàng ánh sáng. Những kim quang này hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi hướng không trung lướt tới. Dần dần chui vào đến thiên quốc chi môn bên trong. Nguyên bản giống như ảo ảnh đồng dạng hư ảo thiên quốc chi môn. dần dần bắt đầu rõ ràng. Từ bên trong ra ngoài đều tỏa ra vàng son lộng lẫy thổ hào khí tức. Cửa khắc lên vô số sinh động như thật pho tượng. Môn hạ tường vân vờn quanh. Hào quang bốn chiếu. Red hiến tế chính mình một nửa lực lượng. Để thiên quốc chi môn cưỡng ép mở ra. Keng, keng, keng. Kèm theo du dương tiếng chuông. Còn có từng đợt vạn người hợp sướng cầu nguyện tiếng như ngầm hiện nay. Thiên quốc chi môn chậm rãi mở ra một cánh cửa khe hở. Khe cửa theo mở rộng. Đằng sau là một mảnh tĩnh mịch hắc ám tinh không. Nhưng lần này không có từ phía sau cửa bắn ra kim quang. Ngược lại có vô số màu đen lực lượng từ bên trong cửa chảy ra tới. Nếu như Simi Ken tại chỗ này lời nói. Hẳn là có thể rõ ràng nhìn thấy những này tà thần lực lượng ngay tại thông qua cửa lớn xâm lấn thế. Giới. Red chậm rãi cúi đầu xuống, hướng về phía trước vươn tay. Một bản màu đen kinh thánh xuất hiện tại bàn tay hắn bên trên. Tự động lật ra, Red nhìn xem màu đen kinh thánh, mặc niệm vài câu chú ngữ. Nguyên bản bầu trời trong xanh, lập tức hóa thành đen như mực. Vô số mây đen lăng không sinh ra, che khuất bầu trời. Jerusalem phía trên bên ngoài tầng khí quyển. Các quốc gia vệ tinh đều tại quang minh chính đại quan sát. Mây đen xuất hiện, đem tất cả vệ tinh dò xét đều chặn. Toàn bộ Jerusalem, lập tức xa vào đến cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn tuyệt trạng thái. Trong thánh địa, rất nhiều tín đồ tại nếm thử gọi điện thoại. Càng nhiều tín đồ thì là ngửa đầu nhìn qua đột nhiên xuất hiện đen nghịt mây đen. Để sắc trời đều lập tức trở nên ảm đạm xuống. Cái này mây đen khiến người cảm thấy hoảng sợ. Tựa hồ có cái gì thiên tai muốn giáng lâm. Chỉ có vàng son lộng lẫy thiên quốc chi môn. Còn tại trên không tỏa ra màu vàng ánh sáng. Để các tín đồ tiếp tục quỳ bái. Cuồng nhiệt nhất tín đồ đều tập trung ở Temple Mount bên trên. Bọn họ không quan tâm hoàn cảnh xung quanh biến hóa. Toàn tâm toàn ý hướng thiên quốc chi môn cầu nguyện. Hy vọng chủ năng đủ giáng lâm. Đem bọn họ đưa vào thiên đường. Thế nhưng không có người thấy được. Theo trong cửa chảy ra đến tà thần lực lượng. Đã giống như hồng thủy đồng dạng tràn lan. Đem Temple Mount bên trên tất cả tín đồ đều bao phủ. Một cái tín đồ ánh mắt một mực nhìn chằm chằm thiên quốc chi môn. Trong miệng tự lẩm bẩm nói chút không người có thể hiểu lời nói. Xung quanh tà thần lực lượng. Phi tốc tiến vào trong cơ thể của hắn, thanh âm của hắn càng lúc càng lớn. Trên mặt dần dần hiện ra điên cuồng biểu lộ, ngửa đầu hô lên liên tiếp ý nghĩa không rõ lời nói. Dạng này người cuồng tín tại tín đồ bên trong tỷ lệ không hề thấp. Xung quanh tín đồ cũng đều đắm chìm ở trong thế giới của mình. Không có người quan tâm hắn. Rất nhanh, cái này người cuồng tín tại giống to bên trong. Cả người vẻ ngoài cùng hình thái dần dần phát sinh biến hóa. Hắn ngũ quan cùng tứ chi bắt đầu vặn vẹo. Trên thân lông rơi xuống, làn da biến thành màu đen đồng thời mọc ra vảy cá. Ngắn ngủi mười mấy giây, cái này người cuồng tín liền biến thành một cái diện mạo dữ tợn quái vật. Nó bỗng nhiên nhào về phía bên cạnh tín đồ, mở ra che kín răng nhọn miệng to như chậu máu. Cắn một cái xuống, phốc, nóng bỏng huyết dịch hắt vẫy đi ra, đem một bên nữ tín đồ xối đến khắp cả mặt mũi. Nàng ngơ ngác nhìn xem một màn này, nồng đậm mùi máu tươi cùng khiến người buồn nôn huyết tinh tràng diện. Cuối cùng làm nàng theo thế giới tinh thần của mình bên trong lấy lại tinh thần. Phát ra một tiếng âm lượng cao tiếng thét chói tai. A, nhưng đã không người quan tâm cái này nữ tín đồ tình hình. Temple Mount bên trên, rất nhiều người cuồng tín nhộn nhịp hóa thân thành quái vật. Tập kích xung quanh mặt khác tín đồ. Máu tanh đồ sát nháy mắt khắp toàn bộ Temple Mount. Vô số tín đồ lúc này mới nhộn nhịp giật mình tỉnh lại chạy nạn. Nhưng đã quá muộn, càng ngày càng nhiều người cuồng tín biến thành quái vật. Không chỉ là người cuồng tín, một chút ý chí lực tương đối yếu kém. Cũng tà thần lực lượng ô nhiễm xuống hóa thành quái vật. Chỉ là thực lực tương đối nhỏ yếu. Vượt qua 7 chữ số tín đồ chen chúc tại phía trên Temple Mount cùng xung quanh. Người ở phía trên muốn trốn xuống. Người phía dưới không biết xảy ra chuyện gì. Còn muốn chen lên đi. Kết quả chính là một trận tai nạn. Tăng thêm rất nhiều tín đồ trong đám người biến thành quái vật. xung quanh dày đặc biển người, ngay cả chạy trốn đều không có địa phương trốn. Đồ sát tại khắp nơi nở hoa, nồng đậm huyết khí hóa thành lực lượng vô hình, giống như từng đầu nho nhỏ dòng suối, hội tụ đến trên không Crest trên thân. Crest bị hiến tế lực lượng cấp tốc bổ sung trở về. Nhưng hắn cũng không có giữ lại, mà là trực tiếp chuyển vận đến trên không Thiên Quốc Chi Môn. Tại liên tục không ngừng lực lượng hiến tế xuống, Thiên Quốc Chi Môn đang lấy một loại mắt thường khó gặp chậm chạp tốc độ mở ra. Mà càng nhiều tà thần lực lượng từ bên trong cửa thẩm thấu ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Toàn bộ Jerusalem vô số tín đồ đều bị tà thần lực lượng lan đến gần. Người cuồng tín bọn họ nhộn nhịp hóa thân thành quái vật, tùy ý đồ sát còn lại tín đồ. Nguyên bản thánh địa lập tức liền hóa thành địa ngục. Mà chính phủ các nước đối với cái này mù tịt không biết. Thế nhưng Jerusalem tín hiệu đoạn tuyệt cùng mây đen che đậy, để rất nhiều người ý thức được muốn xảy ra chuyện. Simi Ken giải quyết cửa về sau theo á không gian rời khỏi, một lần nữa trở về tới quặng mỏ bên trong. Isis đứng tại tế đàn bên trên, dò hỏi, thành công sao? Simi Ken nhẹ gật đầu, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Đã giải quyết, quặng mỏ bên trong cửa, cuối cùng chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi. Bị vạn yêu lực lượng nhẹ nhõm ngăn chặn, Isis cũng là buông lỏng một hơi bộ dạng. Vậy ngươi tính toán giải quyết như thế nào thị trấn Centralia vấn đề? Thị trấn Centralia bị mẫu thân thể nửa á không gian hóa. Cần đem điểm này giải quyết, mới có thể cầm lại mẫu thân thể. Cái này đơn giản, ngươi theo ta đến. Simi Ken lôi kéo Isis trở về tới thị trấn Centralia. Đứng tại tiểu trấn trung gian, không có cư dân, cũng không có Richard cùng Chudo đám người kia, thậm chí không có cửa cùng quái vật. Cái này trấn đã hoàn toàn biến thành một mảnh tử địa. Cùng Richard giao dịch về sau, trên thực tế ta liền thay thế hắn biến thành mẫu thân thể thi triển lực lượng môi giới. Chỉ cần ta đoạn tuyệt liên hệ, thị trấn Centralia liền sẽ khôi phục nguyên dạng. Simi Ken hướng Isis giải thích một chút, sau đó cắt đứt mình cùng mẫu thân thể liên hệ. Không có môi giới, mẫu thân thể không cách nào đơn độc sử dụng lực lượng. Bao phủ tại thị trấn Centralia á không gian vụt nhỏ lại. Đêm tối cấp tốc thối lui, ban ngày lại xuất hiện, cấp tốc thu nhỏ á không gian, cuối cùng co rút lại thành một điểm, biến thành mẫu thân thể. Cái này thân thể để người thoạt nhìn có chút xấu hổ, bởi vì là phần hông vị trí, theo bẹn đùi bộ đến phần eo cái này một đoạn, mặc dù thoạt nhìn như là tác phẩm nghệ thuật, để người sinh không nổi dâm tà chi niệm, nhưng vẫn là không thích hợp lấy ra thảo luận. Làm mẫu thân thể sắp rơi xuống đất lúc, Simi Ken liền đã bay tới. Một cái tiếp nhận, quen thuộc dòng nước ấm theo ngón tay liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể. Simi Ken hai mắt tối đen, lần thứ hai tiến vào hồi ức hình thức. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.